Chương 530, phóng xuất tin tức, phản hồi cựu xa đảo. À kẻ đủ, ta không phải hy vọng gặp lại ngươi một mình xuất động, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hội nghị kết thúc thời điểm, Sengoku cố ý cảnh cáo ạ kẻ nụ, tuy là hành động này sẽ để cho ạ kẻ nụ trong lòng rất bất mãn, bất quá Sengoku cũng không để ý ạ kẻ nụ có thể hay không hài lòng. Thỏa mãn cũng tốt, không hài lòng cũng được, nói chung tuyệt đối không thể để cho ạ kẻ nụ động thủ, hắn không muốn đem hải quân chôn vùi đi vào. Sengoku nguyên soái, lẽ nào về sau gặp phải Uzumaki Shiza, chúng ta liền muốn nhượng bộ lui binh sao? Ạ kẻ nụ thanh âm cao hơn một chút, càng giống như là ở giống giận ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó Uzumaki Shiza, ta sẽ không hướng về hắn thỏa hiệp, thế nhưng lúc này ngươi cần suy nghĩ chúng ta lập trạng tình cảnh. Sengoku nổi giận nói. Ạ kẻ nụ lời nói này, liền phảng phất là hắn sợ Uzumaki Shiza giống nhau. Sengoku thực sự hại sợ Uzumaki Shiza sao không phải? Sengoku cũng không có sợ Shiza, hắn chỉ là không muốn xuất hiện thương vong không cần thiết. À kẻ nủ có thể lý giải cũng tốt, không thể hiểu được cũng được, Sengoku cần phải cân nhắc là toàn cục, cũng không thể bởi vì tình cảm cá nhân hành động theo cảm tình. À kẻ nủ không nói một lời té cái bàn rời đi, còn lại vài cái phái chủ chiến nhân đuổi kịp à kẻ nủ, cùng rời đi. Ai? Sengoku nhịn không được thở dài một tiếng, mang trên mặt một ít khuôn mặt u sầu. Lúc này Sengoku thật có chút phát sầu, ai nhìn thoáng qua không có tim không có phổi gạp. Sengoku tức giận trong lòng lần nữa mọc lên, người so với người tức chết người ai chính mình đường đường nguyên soái, so với gạp cao hơn tới 2 cấp, thế nhưng qua cũng không như gạp tự tại, vẫn là gạp nhìn rõ a, ngay từ đầu sẽ không muốn tấn trước. Bất quá cho dù lại trở lại quá khứ, Sengoku cũng tuyệt đối sẽ leo lên, hắn cùng gặp căn bản cũng không giống nhau. Đừng than thở, kỳ thực cụ dù mà kỳ xì dạ cũng không phải là cái loại nào thập ác bất xá ra hỏa. Gặp hướng về Sengoku nói rằng, tân thế giới hình thức, gặp hiểu bao nhiêu một ít, dâu trắng đoàn hải tặc thế lực vẫn còn tương đối an nhàn, mọi người sinh hoạt coi như có thể ít nhất có thể sống qua. Mà chặt lót kẽ linh cùng cái đủ thống trị địa phương, vậy đơn giản là nước sôi lửa bỏng. Cái đủ trên địa bàn nhân liền cái bụng đều điền không đầy, mà chặt lọt kẹ lìn trên địa bàn nhân thảm hại hơn, rất sợ không phải cẩn thận liền chết. Bít mong cái tính khí kia, động một chút là hủy diệt một cái đảo nhỏ, người của phía trên đều phải chết. Mà xì giả thống trị địa phương, xem như là nhất yên ổn địa khu ít nhất có thể trải qua không tồi. Đối với người thường mà nói, có thể trải qua không tồi cũng đã có thể. Hắn là hải tặc, nếu là hải tặc, vậy phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn, còn có, ngươi đừng quên xả cả dù kỳ nguyên soái sự tình. Sengoku liếc gặp liếc mắt, sau đó hướng về gặp nói rằng. Ở Sengoku nhắc tới xả cả dù kỳ nguyên soái thời điểm, gặp cũng trầm mặc, kỳ thực không xem như là gặp nửa ân sư. Gặp, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. A hắc hắc, ta phát hiện ta còn có chuyện rất trọng yếu, ta lập tức phải ly khai mạ gì nệ phò. Gặp lập tức đứng lên, làm bộ muốn ly khai. Đứng lại cho ta, nếu như ngươi đi, về sau cũng đừng nghĩ một mình ly khai mạ gì nệ phò. Sengoku gọi lại gặp, cũng không thể để gặp đi, nếu như gặp ly khai, Sengoku sắc mặt liền thật muốn lục. Tốt, vậy ngươi nói rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ a? Ta trước nghe một chút. Gặp vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xuống, đợi Sengoku nói nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, ta cần ngươi giúp ta nhìn chằm chằm ạ kẻ nụ, phòng ngừa hắn làm ra chuyện gì. Sau đó ta cho ngươi nghỉ ngơi nửa tháng kỳ. Sengoku là sợ ạ kẻ nủ không nghe mệnh lệnh, hướng về ủ rủ mạ kỳ sĩ giả xuất thủ, đến lúc đó rước lấy phiền phức sẽ không hay, cho nên muốn cho gặp giám thị hán. Còn như vì sao tuyển trạch gặp, nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản, nơi đây chỉ có gặp thích hợp nhất. Nếu để cho ạ kỳ gì cùng kỳ sĩ xuất thủ, chưa chắc có thể ngăn được ạ kẻ nủ, mà gặp là được rồi, 100% có thể ngăn lại ạ kẻ nủ. Sengoku đối với gặp thực lực cực kỳ tín nhiệm, dù sao gặp thực lực lúc đầu ở nơi này bày đặt đâu. Vậy được rồi, nếu Sengoku ngươi cũng nói, ta chắc chắn sẽ không làm gió thoảng bên thai. Gặp cười híp mắt đáp ứng. Nguyên nhân đương nhiên là nghỉ ngơi nửa tháng kỳ, cái này đối với gặp mà nói mới là trọng yếu nhất. Không nên xuất hiện sai lầm, nếu như không may xuất hiện lời nói, ngươi về sau cũng đừng nghĩ một mình đi xem tôn tử của ngươi. Sengoku biểu tình vô cùng chăm chú, nếu như gặp thực sự xuất hiện không may, cái kia Sengoku tuyệt đối sẽ không dễ tha gặp. Yên tâm, nếu ta tiếp được nhiệm vụ, liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Gặp cũng khó nghiêm túc. Lấy thực lực của hắn, ngăn chặn ạ kẹ nủ tên tiểu quỷ này vẫn có thể làm được. Tuy là ạ kẹ nủ lứa tuổi đã không nhỏ, bất quá ở gặp trong mắt, chính là một cái tiểu quỷ, gặp nhưng là so với ạ kẹ nủ cao hơn một cái bối phận. À ảo kỳ gì, kỳ gì, hai người các ngươi lợi mệnh, tùy thời chuẩn bị đi trước tân thế giới. Sengo củ hướng về hai người bọn họ nói một tiếng. Tân thế giới hình thức phải ngăn được. 12 kỳ thực trên biển hoàng đế, ngay từ đầu kế hoạch cũng có hắn trợ giúp, vì chính là để hải tặc lẫn nhau công phạt. Kế hoạch kỳ thực cực kỳ thành công, những năm gần đây vì tứ hoàng vị trí này, vô số đại hải tặc táng thân Long Cung. Thế nhưng cũng tương tự thất bại, bởi vì hiện tại cái này bốn cái trên biển hoàng đế, còn thật có chút khó làm. Nhất cận chiến quốc cảm giác có điểm khó đỉnh, tứ hoàng lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, hắn đều không dám tùy tiện xuất thủ, loại này tình huống bên dưới, hải tặc chỉ biết càng phát ra kiêu ngạo. Tân thế giới đã triệt để mất đi trưởng khống. Sengoku đã bắt đầu nghĩ biện pháp, muốn dồn hành tứ hoàng, phòng trừng thất vũ hải kế hoạch, cũng tuyệt đối sẽ không quá xa. Ski giả cũng không biết sẻn gỗ củ phản ứng của bọn họ, lúc này đã tới quần đảo Xạ Bạ Học Đi, mới vừa từ ngư nhân đảo phản hồi quần đảo Xạ Bạ Học Đi. Cái này là cái nào đoàn hải tặc, cư nhiên lớn lối như vậy một ít hải tặc nhóm nhìn băng hải tặc cũ giả, nhịn không được nói rằng. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, đây chính là tứ hoàng đoàn hải tặc, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Ở Ski giả bọn họ dừng sát ở quần đảo Xạ Bạ Học Đi càng thời điểm. Đưa tới một ít hải tặc tiếng nghị luận. Ski dạ không có rời thuyền, phái mấy nữ nhân hải tặc mua thức ăn, bổ sung vật tư, sau đó liền chuẩn bị ly khai phản hồi cựu xa đảo. Trước lúc ly khai, Ski dạ để băng hải tặc cụ dạ nữ hải tặc phóng xuất tin tức đi, băng hải tặc cụ dạ muốn chiêu mộ thuyền viên, yêu cầu là nữ thuyền viên, chỉ có nữ nhân mới có thể đủ gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ, hơn nữa còn là dáng dấp xinh đẹp. Sau đó Ski Dạ sẽ không để ý tới những người đó rốt cuộc là biểu tình gì, ngược lại biểu tình gì cũng không đáng kể. Phòng trưng rất nhiều người đều sẽ đem Ski Dạ trở thành đại sắc lang A Robin vừa cười vừa nói. Ski Dạ nhưng là quy định, chỉ có dáng dấp xinh đẹp mới có thể gia nhập vào, những cái này xấu xí, cho dù thực lực không tệ, Ski Dạ cũng tuyệt đối không muốn. Tìm một ít nữ nhân xinh đẹp là tới đẹp mắt, Ski Dạ cũng không muốn tìm một ít xấu xí khủng long vội tới chính mình một ngạt. Robin đây không phải là sự thực sao? Ổn vì ạ trên mặt cũng mang theo tiêu ý Ski Dạ mặt không thay đổi nhìn ổn vì ạ cùng Robin, nhìn hai mẹ con cái tâm lý có chút không được tự nhiên, xem Ski Dạ bộ dạng, các nàng dường như phải xui xẻo. Hàn Cốc đứng ở Ski Dạ bên người, nhìn có chút hả hê nhìn ổn vì ạ cùng Robin mẫu nữ. Đã gặp các nàng hai cái không may, Hàn Cốc cũng cảm giác tâm tình cực kỳ tốt, không biết Ski Dạ phải như thế nào nghiêm phạt các nàng đâu nhỉ.